Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1286, chương 1288, Cửu đỉnh. Hồng khung đỉnh, canh thứ nhất, câu tất cả. Cái này là một cái hỏa hồng sắc kết tinh. Có thể cảm nhận được mãnh liệt quy tắc chi lực. Quan trọng không có một tia tạp chí. Hỏa chi quy tắc kết tinh. Lý Trường Sinh mừng rỡ đem cái này viên hỏa chi quy tắc kết tinh cất kỹ. Chuẩn bị đem đưa cho Ninh Bích Chân. Đợi đến đại nhật hỏa nha tiến hóa thời điểm. Nếu như lại thêm cái này viên hỏa chi quy tắc kết tinh phụ trợ. Đại khái dẫn có thể trở thành yêu đế cấp yêu sủng. Đương nhiên, hết thầy còn muốn chờ đến đại nhật hỏa nha đạt tới yêu thánh 9 giai mới được. Thế mà thiếu cái gì liền đến cái gì. Cái tiếp theo bảo vật là một cái lưu ly bình. Lý Trường Sinh mở ra xem. Phát hiện 3 phần cửu thiên thanh khí. Tuy nhiên số lượng không nhiều. Lại đủ để cho đại nhật hỏa nha nhanh chóng đạt tới yêu thánh 9 giai. Cửu thiên thanh khí còn không là trọng yếu nhất. Dù sao cửu thiên thanh khí tuy nhiên thần dị. Nhưng không có đạt tới thế giới kỳ vật cấp. Quan trọng vẫn là cái này lưu ly bình. Lý Trường Sinh cẩn thận tìm tòi một phen nghệ vương ký ức mảnh vỡ. Vận khí của hắn không tệ. Những ký ức này toái phiến bên trong vừa tốt thì có lưu ly bình tin tức. Lưu ly bình tên là cửu thiên thanh khí bình. Là vẫn nhật vương để lại bảo vật một trong. Công năng của nó duy nhất. Đồng thời không có công và thủ năng lực. Chỉ cần là tại trời nắng thời điểm. Đem thả dưới ánh mặt trời bạo chiếu. Chỉ cần phơi đầy 30 ngày thì sẽ sinh ra một phần cửu thiên thanh khí. Đối với Lý Trường Sinh tới nói. Người làm khống chế nhất định phạm vi khí trời hoàn toàn không là vấn đề. Không cần nói hắn. Thì liền tầm thường vương giả đều có thể làm được. Đồ tốt. Cửu thiên thanh khí bình đối với những khác người mà nói thuộc về gà mờ. Nhưng đối Lý Trường Sinh thì không đồng dạng. Hắn rất nhiều yêu sủng còn đều ở yêu trước thánh cấp trung kỳ. Chớ đừng nói chi là Ninh Bích Chân yêu sủng. Có cửu thiên thanh khí bình. Yêu sủng tốc độ phát triển đem sẽ nhận được tiến một bước tăng tốc. Cửu thiên thanh khí bình. Cửu thiên thanh khí tháp. Hai cái này phải chăng có liên quan gì? Lý Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vội vàng đem cửu thiên thanh khí tháp phóng ra. Chỉ là, cả hai chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dị tượng. Nhìn đến loại tình huống này, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể cho rằng cái này chỉ là tên so sánh tưởng tượng. Kỳ thực không liên quan. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn về phía sau cùng một kiện bảo vật. Đây là một cái lửa chiếc đỉnh lớn màu đỏ. Thân đỉnh bên trên khắc họa lấy hỏa long, phượng hoàng, kim ô, tất phương, trúc dung chờ một chút hỏa hệ thần thú đồ án. Bề ngoài xem ra có chút giống luyện khí đỉnh lô, nhưng lại không có lỗ thủng. Mặt khác, theo tinh thần lực phản hồi đến xem, phương này đại đỉnh cũng đạt tới tử phủ kỳ chân cấp. Tại Lý Trường Sinh chạm đến lửa chiếc đỉnh lớn màu đỏ thời điểm. Ý thức của hắn trong biển, tử ngưng đỉnh, ánh sáng màu lam đỉnh cùng điện lam đỉnh ào ào rung động bắt đầu chuyển động. Cửu đỉnh, cảm nhận được trong thức hải dị tượng, Lý Trường Sinh không khỏi lộ ra vẻ đại hỷ. Bởi như vậy, hắn thì có cửu đỉnh chi 4. Tuy nhiên khoảng cách gom góp xa xa khó vời. Đồng thời càng về sau thì càng khó gom góp. Nhưng chung quy là một chuyện tốt. Huống chi tứ đỉnh đều xuất hiện tuyệt đối có thể đạt tới lang hoàn chí bảo uy lực. Chuyến này thu hoạch to lớn. Để Lý Trường Sinh cũng là vừa lòng thỏa ý. Không bao lâu, Lý Trường Sinh trở về lang gia quốc. Tại cùng Tả Khâu Lâm thương nghị một chút về sau. Liền tiến vào bí cảnh bên trong. Chuẩn bị chiết xuất tam túc kim ô hài cốt. Đến mức ngoại giới hết thay. Lý Trường Sinh không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Dù là trên mặt nổi lý do thoái thác là đem Minh Thương Vương, Ám Dạ Vương trục xuất tới thế giới khác, nhưng vẫn cũ không cách nào che giấu Lý Trường Sinh ra danh tiếng. Không có cách, Lý Trường Sinh một mình đối mặt hai vị song tự vương cùng 3 vị vương giả. Trong đó Minh Thương Vương vẫn là đỉnh phong song tự vương. Lại thêm Lạc Nhật Tông bị diệt tông, dù là chỉ là trên mặt nổi lý do thoái thác. Như cũ khiến người ta tiến một bước đổi mới đối với hắn nhận biết. Lần này danh tiếng to lớn viễn siêu trước kia. Lý Trường Sinh cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn tiếp tục ẩn núp đi xuống. nhưng cục thế không cho phép a. Cái này cũng cùng thực lực có quan hệ. Nếu như hắn nắm giữ tam hoàng sáu đế cảnh giới cùng uy vọng, cũng sẽ không xuất hiện cục diện như vậy. Nhưng hắn trên mặt nổi chỉ là vương giả, thì liền đã tấn thăng xong tự vương, sự kiện này đều không dám nói ra. Nếu không nhớ thương hắn chỉ sợ cũng không ngừng huyền hoàng. Thiên tài đến hắn loại tình trạng này, chỉ sợ ngay cả trời cũng muốn ghen ghét. Chớ nói chi là những người khác. Lớn nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là 3 ngày sau từ nhân hoàng tổ chức giao lưu hội sắp triển khai. Thân vì nhân hoàng phủ một viên, Lý Trường Sinh phải đi. Huống chi hắn cũng muốn cùng những cường giả khác bù đắp nhau. Nói không chừng có thể giao dịch đến ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Bí cảnh bên trong, A Ngốc hao phí tới tận tiểu nửa ngày thời gian, cuối cùng đập bể tam túc kim ô thi hài. Đến cùng là đỉnh cấp thần thú. Xương cốt cứng rắn đạt đến khiến người ta giận sôi cấp độ. Lại thêm hình thể to lớn. A Ngốc cũng thực hao phí một phen tâm lực. Chiết xuất quá trình thì không cần thêm nhiều lắm lời. Đợi đến sáng ngày thứ hai, Lý Trường Sinh thu được 6 hộp tam túc kim ô tinh huyết. Tăng thêm trên tay hàng tồn, vừa tốt vượt qua 10 hộp số lượng. Cho, tại bí cảnh khu vực biên giới, Lý Trường Sinh phân biệt đem 10 hộp tam túc kim ô tinh huyết, 2 phần cửu thiên thanh khí cùng 1 cái hỏa chi quy tắc kết tinh đưa cho Ninh Bích Chân. Ninh Bích Chân có chút kích động, bởi vì khả năng rất lớn nàng đem thu hoạch được cái thứ nhất yêu đế cấp yêu sủng. Ninh Bích Chân theo ngũ giai ngự yêu sư đến trước mắt tình trạng này, vẻn vẹn chỉ tốn thời gian 3 năm, tiến bộ nhanh chóng vượt qua thường nhân tưởng tượng. Nàng rất rõ ràng đây hết thảy đều là Lý Trường Sinh cho. Đương nhiên, lấy hai người hòa làm một thể quan hệ, nàng không có nhiều lời cảm kích, chuẩn bị đợi buổi tối lại thi triển tất cả vốn liếng để Lý Trường Sinh hài lòng. Sau một khắc, Đại Nhật Hỏa Nha nuốt vào 2 phần cửu thiên thanh khí. Khí thế của nó bắt đầu cấp tốc tăng lên. Không có hao phí bao nhiêu thời gian, Đại Nhật Hỏa Nha mở 2 mắt ra, đạt đến yêu thánh 9 giai trình độ. Đại Nhật Hỏa Nha mở ra mỏ chim, một cỗ hấp lực xuất hiện, 10 cái ngọc chất bình gốm bên trong tam túc kim ô tinh huyết hóa thành tơ máu, rơi vào Đại Nhật Hỏa Nha trong miệng. Trong chớp mắt, Đại Nhật Hỏa Nha thôn phệ hoàn tất, vội vàng nằm dạp trên mặt đất nỗ lực tiêu hóa. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Đại Nhật Hỏa Nha bên ngoài thân bỗng nhiên hiện lên đại lượng kim bên trong mang đỏ liệt diễm. Hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hóa làm một cái 100 mét đường kính hỏa cầu khổng lồ. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, hỏa cầu khổng lồ nhan sắc bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản chiếm cứ lấy 1/3 ngọn lửa màu đỏ bắt đầu tiêu tán, cuối cùng hóa thành thuần túy ngọn lửa màu vàng. Theo sau cùng một tia ngọn lửa hồng hóa thành kim diễm, hóa thành lấy bá đạo lấy xưng thái dương chân hỏa. Bốn phía nhiệt độ kịch liệt tăng lên, trong không khí sinh ra mãnh liệt gợn sóng, tựa như liền không gian đều nhanh chịu không được dạng này nhiệt độ cao. Phụ cận mặt đất càng là hòa tan, trong chớp mắt liền biến thành một mảnh nóng hổi dung nham. Dung nham diện tích còn đang nhanh chóng mở rộng. Lý Trường Sinh vội vàng khống chế bí cảnh, đem nhiệt độ cao triệt để ngăn cách ra. Cũng không lâu lắm, to lớn kim sắc hỏa cầu cấp tốc rút lại, lộ ra Đại Nhật Hỏa Nha bộ dáng. Cùng trước đó so sánh, Đại Nhật Hỏa Nha bộ dáng biến hóa không nhỏ. Trên đầu chim quan biến thành kim sắc mũ miệng hình, mỏ chim biến đến bén nhọn, lông đuôi thành dài rất nhiều, toàn thân lông vũ đều hóa thành kim sắc, ánh mắt càng là sáng ngời có thần, như có hỏa diễm đang thiêu đốt một dạng. Vẻn vẹn chỉ là liếc nhau, cũng làm người ta có một loại ánh mắt bị hỏa thiêu cảm giác. Mặt khác, Đại Nhật Hỏa Nha uy nghiêm bạo tăng, có mấy phần tam túc kim ô phong thái, để Lý Trường Sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là Đại Nhật Hỏa Nha thứ 3 chân vậy mà lại thần kỳ không có. Lần này tiến hóa, để Đại Nhật Hỏa Nha thành công tiến hóa thành nhị túc kim ô. Chú thích, kim ô hình tượng nguyên là nhị túc, Tây Hán hậu kỳ diễn biến thành 3 chân. Tường gặp Mã Vương trồng chất Hán mộ số 1 mộ tê hình tranh lục góc trên bên phải mặt trời bên trong. Nhị túc kim ô.